Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501, bán hiệp nghị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN20001988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu Lâm Kiệt và Phan. Tân Lập rất tự nhiên nhắc tới Tiêu Cương Hào. Lâm Kiệt nghiêm trang đánh giá. Hắn bề ngoài tục tằng, nội tâm nhẵn nhụi, cảm tình phong phú, lại có cực mạnh tự hạn chế tinh thần. Y học phương hướng lựa chọn thiên hảo ngũ quan, theo này phát triển tiếp. Tiêu Cương Hào tương lai sẽ trở thành là một người rất có kinh nghiệm danh y. Phan Tân Lập cười ha ha một tiếng, nói, hắn có thể được Lâm chuyên gia ngươi như vậy đánh giá, ta vẫn là rất vui mừng. Cái thằng nhóc này và tỷ tỷ ta một mực sống ở nông thôn. Khi còn bé chỉ thích nuôi cái thỏ, gà cái gì, trong nhà giết một gà, hắn cũng có thể bôi lên nửa ngày nước mắt. Ta rõ ràng nhớ, thi vào trường đại học lúc, hắn mình muốn bổ sung báo tình nguyện là bác sĩ thú y. Nhưng không cưỡng được tỷ ta kiên trì, cuối cùng bổ sung báo là trường y khoa lâm sàng ngoại khoa. Phan Tân Lập thở dài nói, trong nước hiện trạng là, đa số phụ mẫu vì mình đứa nhỏ, thật sớm hoạch định xong hết thảy, thậm chí liền yêu thích, đại học chuyên nghiệp, đối tượng lựa chọn cũng làm hoạch định. Về điểm này, ta cũng không có ngoại lệ, mà là nhượng bộ loại này quán tính. Hắn suy tư nói, có lẽ chính là bởi vì loại này an bài, là căn cứ phụ mẫu sở thích của mình. Còn có lợi ích lựa chọn mà quyết định, mà không phải là tuân theo đứa trẻ thiên tính mà tiến hành dẫn dắt. Cái này thì khiến cho có quốc, nội, rất ít xuất hiện ở các hành các nghiệp trong, ở vào thế giới đứng đầu cấp đại sư nhân vật, Lâm chuyên gia, hy vọng ngươi có thể thay biểu trong nước y thuật giới. Ở trên quốc tế viết xuống nồng mực trọng thải một khoản. Lời này ngược lại là không để cho Lâm Kiệt cảm giác được nhiều ít áp lực. Dẫu sao hắn đã sớm cho Thẩm Lan Nhược làm qua cam kết, phải làm ra một phen để cho thế giới y thuật giới nhìn với cặp mắt khác xưa thành tựu. Cùng Phan Tân Lập kết thúc nói chuyện, trở lại phòng làm việc, Lâm Kiệt phát hiện trên điện thoại di động nhận được đến từ Trương Tiếu Tiếu một cái WeChat. Đây là một cái liên tiếp. Lâm Kiệt mở ra sau đó, phát hiện đây là một đoạn video. Trong video, chỉ có một bé gái. Hắn là biết, là Tiểu Vũ Tích. Tiểu Vũ Tích ở trong video, dùng chậm rãi giọng, lãng tụng liền một đoạn văn. Nội dung chủ yếu là cảm ơn Tiêu Tiêu. Lâm Kiệt, một nhà khoa học kỹ thuật công ty trợ giúp, để cho nàng thoát khỏi lô não khối u uy hiếp, lại có thể lần nữa nói chuyện. Lâm Kiệt chú ý tới Tiểu Vũ Tích đeo mắt kính có chút đặc thù, nhất là khung kiếng, so giống vậy gọng kiếng muốn rộng lớn lên không thiếu, còn có nho nhỏ đạo tuyến thông qua sau tai, cổ, biến mất ở sau lưng. Chắc hẳn mắt kiếng này chính là nhà kia khoa học kỹ thuật công ty, đặc biệt là Tiểu Vũ Tích nghiên cứu lên tiếng hệ thống. Mặc dù nghe thanh âm này giọng quá thư giãn, cảm giác có chút quái dị, nhưng cũng coi là có thể lên tiếng. Cái này làm cho Lâm Kiệt là Tiểu Vũ Tích thật lòng cao hứng không thiếu. Mới vừa đóng lại đoạn video này, Lâm Kiệt liền phát hiện Trương Tiếu Tiếu lại phát tới một cái liên tiếp. Đây là một cái kiến trúc vật bị phá sập tháo bỏ video. Quen thuộc kia màu ngà kiến trúc, Lâm Kiệt vừa thấy cũng biết đây là đã từng là tập đoàn Vĩ Trạch trụ sở chính sở tại Tiểu Bạch Lầu. Nghĩ đến ăn Vĩ Trạch có lẽ sẽ khổ sở, Lâm Kiệt liền rút gọi điện thoại, chuẩn bị biểu hiện một chút, an ủi mấy câu. An lúc thúc, ta ở trên mạng thấy Tiểu Bạch Lầu phá sập video, ngươi khá tốt. Trong điện thoại truyền ra An Vĩ Trạch thanh âm bình tĩnh, coi như không tệ. Vốn cho là mình sẽ khổ sở, nhưng là đè xuống phá sập nút ấn một chớp mắt kia, ta lại có một loại cảm giác giải thoát. Năm ngoái đến bây giờ, xảy ra quá nhiều sự việc. An Vĩ Trạch thở dài một cái, nói, không phá không lập, cái này Tiểu Bạch Lầu phá sập. Ta cho rằng, cái này cũng đại biểu An gia nói với chớ đi, nói tạm biệt vận xui, lấy được sinh mạng mới bắt đầu. Đối với An Vĩ Trạch lời nói này, Lâm Kiệt thật lòng không nghe vào nhiều ít. Hắn liền nhớ một chút, hỏi tới, An Lúc Thúc, ngươi nói, là ngươi đè xuống phá sập nút ấn. Đúng vậy, lúc ấy ta liền cùng Hàn Thị tập đoàn nói xong. An Vĩ Trạch thương cảm nói, Tiểu Bạch ôm vào ta trong tay xây xong. Nó hôm nay bị tháo bỏ, vô luận chọn lựa loại phương thức nào, ta phải là cái đầu tiên động thủ người nọ. Lâm Kiệt có chút hưng phấn hỏi, An Lúc Thúc, đè nút ấn xuống một chớp mắt kia, nhìn một dãy cao ốc tan thành mây khói, có phải hay không đặc biệt cảm giác thành tựu à? Cảm nhận được Lâm Kiệt chơi lòng và hứng thú, An Vĩ Trạch tâm tình bỗng nhiên thay đổi tốt hơn rất nhiều. Không tránh khỏi cười a a ra tiếng, hắn lúc này ý thức được, Lâm Kiệt mặc dù y thuật kinh người, nhưng ở những phương diện khác, có lúc và một cái lớn đứa nhỏ kém không nhiều. Ừ, quả thật rất kích động. An Vĩ Trạch bất chi bất giác mang vẻ cưng chiều. Xem đối đãi An Khả Mộng như nhau. Sống động miêu tả mình tâm tình. Còn có thấy phá sập cảnh tượng. Hy vọng sau này ta cũng có như vậy cơ hội. Bể mất một dãy cao ốc. Lâm Kiệt hướng tới nói một câu. Lại vội vàng nói. An Lúc Thúc. Phan hiệu trưởng ngày hôm nay cầm một bản thẻ ngân hàng trả lại cho ta. Nói là ngươi đưa cho hắn. An Vĩ Trạch trong điện thoại dừng một chút. Nói, Phan hiệu trưởng là một người tốt đây. Trong thẻ là 1 triệu. Như vậy đi, liền lấy công ty danh nghĩa. Cầm tiền này quyên cho Đại học Tân Hải mua thư viện đi. A Kiệt, vừa vặn có một chuyện. Muốn cùng ngươi thương lượng. Phần kia quan cho vận động vết thương trung tâm nghiên cứu hiệp nghị. An Vĩ Trạch có chút không? Cam lòng nói, ta cho trước cho công ty quốc hâm ra giá là 20 triệu. Bọn họ mới vừa rồi trả lời ta, không có trả giá cả. Nói có thể trực tiếp ký hợp đồng. A Kiệt, chúng ta thật muốn ký sao? Ký đi, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói, một phần hiệp nghị. Có thể bán 20 triệu, cũng coi là có thể. Bọn họ không có trả giá cả. Phỏng đoán công ty quốc hâm là muốn giải quyết dứt khoát. Sớm một chút bắt lại, hắn khuyên, dựa theo Hàn Văn Bân nói, có bối cảnh thâm hậu người, tham dự đi vào, có thể quấy rối chuyện xấu cái loại đó người. Nếu như chúng ta kéo dài nói không chừng cái tên kia. Sẽ khiến cho hoa chiêu gì dày vò đây. Trạng vạng, phó gia trang viện, phó tu viễn đi vào nhộn nhạo hoa cỏ mùi thơm và ấm áp gió vườn hoa nhỏ. Cùng phó lão gia tử đánh xong thái cực quyền. Thu chiêu đứng yên, mới khe khẽ đi lại gần. Ra, đã điều tra xong. Vậy 2 triệu trên thực tế là đánh vào Tưởng Anh Duệ tài khoản. Phó tu viễn nhìn một chút phó lão. Gia tử bình thản không sóng sắc mặt, tiếp tục nói, Tưởng Anh Duệ giải thích rõ nói, cái đó thời gian, hỏi chúc ở hắn nơi đó, oán trách Lâm Kiệt mấy câu, hắn liền muốn là hỏi chúc chút giận một chút, ở nơi này đồng tiền lên thẻ một chút Lâm Kiệt, chỉ là sau đó, Lâm Kiệt đối với chuyện này một mực không có phản ứng gì. Tưởng Anh Duệ nói, hắn liền đem chuyện này, quốc thân. Phó tu viễn rồi nói tiếp, Lâm Kiệt bác sĩ vậy 2 triệu, buổi chiều đã từ nhà dùng chung tài khoản bên trong chuyển qua. Phó lão gia tử trầm mặc một hồi, chợt cười một tiếng, nói, nếu như đổi những người khác, phỏng đoán liền sẽ đem chuyện này ghi tạc trong lòng, ngậm miệng không đề cập nữa đi, xem Lâm Kiệt loại này trước mặt muốn nợ đứa nhỏ, nhưng mà ít gặp. Phó tu viễn cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Lâm gia huynh muội một mực sinh hoạt khốn khổ, thậm chí là bán nhà mới trả hết tiền giải phẫu. Mặc dù bây giờ tiền tài không thiếu, Nhưng là đối với một khối này, Lâm Kiệt chắc hẳn vẫn là tương đương xem trọng. Phỏng đoán hắn cũng là vùng vẫy do dự hồi lâu, mới mở miệng đòi. Phó lão gia tử giọng nhàn nhạt nói, cái này 2 triệu, Lâm Kiệt không đề ra, chắc hẳn tưởng anh Duệ liền sẽ vĩnh viễn không nhớ nổi. Hắn lần nữa trầm mặc hồi lâu, hỏi, Tu Viễn, ta cầm ngươi câu ở bên người thời gian bao lâu? Phó Tu Viễn trong mắt sáng lên, ngay sau đó thu liễm trên mặt kích động, trầm giọng nói, ra ra, là 5 năm 7 tháng. Phó lão gia tử gật đầu một cái, nói, thời gian xong hết rồi, cũng nên đi ra ngoài rèn luyện một chút, chữa bệnh y tế sản nghiệp nhưng mà nói là trường thịnh. Không giảm sản nghiệp, một mực duy trì ổn định phát triển tư thế, theo quốc gia Pháp quy chế độ kiện toàn, còn có các loại sửa trị lực độ tăng lên, chắc hẳn sẽ có nhiều hơn màu xám cho vốn lưu động nhập lĩnh vực này. Phó lão gia tử bỗng nhiên nói, Tu Viễn, ngươi đi đón tay Tưởng Lân dược nghiệp chính mậu, thật tốt sửa trị một phen, ra ra, ngạc nhiên mừng rỡ sau này. Phó Tu Viễn thử dò xét hỏi, chỉ là cái này khống cổ quyền, còn có vậy tưởng ra. Phó lão gia tử hừ một tiếng, nói, Tứ Hải Ngân hàng nắm trong tay cổ phần, chúng ta phó gia cổ phần. Hơn nữa người Uông cô phụ cùng mấy người cổ phần, người chẳng lẽ còn không khống chế được dược nghiệp chính mậu? Dược nghiệp chính mậu vốn cũng không phải là tưởng ra, chỉ là ở trên tay bọn họ kinh doanh nhiều năm, liền đem dược nghiệp chính mậu làm tự mình nhà tư doanh công ty. Phó lão gia tử ngẩng đầu nhìn trời một cái không trung, nhuộm một ít sáng mờ đám mây, nói, mặc dù đã là gần hoàng hôn, nhưng ta cũng chưa già đến hoa mắt hồ đồ. Có người quá có thể nhảy, cần cho bọn họ đề phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-bang-nối-son-nối-tong-di-nối-gi-am-nối-dioc-nối-vi-gi-nối-si-nối-tsi-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.